Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, kêu gọi. Được đà lấn tới a. Thiên thần sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn. Hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Đối kia giống như có thể ánh mắt giết người Tiêu Mặc làm như không thấy. Nhẹ nhàng đạo, 30 ức, thiên thần giận quá thành cười. Đột nhiên tiến lên. Tay phải khoác lên lôi đình tiên trên thân kiếm. Thời gian dần trôi qua. Năm ngón tay nắm chặt chuôi kiếm. Bầu không khí tùy theo cứng đờ. Tiêu Mặc cùng thiên thần cách xa nhau không đến 10 trượng. Chém giết hết sức căng thẳng. Soạt, mấy hy hoàng cung tu sĩ nhào tới trước. Tất cả đều bắt lấy thiên thần tay phải. Ngăn cản thiên thần rút kiếm. Thất hoàng tử, chớ sinh khí, chớ sinh khí. Không ít Ma Vân Cốc cùng Vạn Kiếm Tông tu sĩ cũng tới trước vây quanh ở thiên thần bên người. Khuyên lớn, thần huynh, không nên tức giận, không phải liền là 30 ức nguyên thạch sao? Đối thần huynh mà nói lại tính cái gì? Đoàn Mộc Vũ liên tục khuyên nhủ, bởi vậy long hồn tàn phách uy hiếp quan hệ. Lúc này chúng hy phái tu sĩ mặc dù trong lòng oán hận vô cùng, lại cũng không có người dám mở miệng nhục mạ. Sợ Tiêu Mặc một cái không cao hứng. Tính cả mình những này bình thường hy phái tu sĩ cũng đi theo tăng giá. 500 triệu nguyên thạch là cái tiết điểm. Vừa lúc là tại chúng hy phái tu sĩ vô cùng đau lòng lại không đến mức trở mặt đốt. Còn nếu là khiến cái này phổ thông tu sĩ cũng đưa trước 30 ức phí bảo hộ. Vậy căn bản không thực tế. Cái này thân gia ngoại trừ thiên thần Đào Minh Nguyên cái này chờ lĩnh đội cấp thiên kiêu bên ngoài. Những người khác sợ còn thiếu rất nhiều. Ma Lang bờ môi có chút đóng mở. Hiển nhiên là tại nguyên niệm truyền âm. Cũng không biết hắn nói cái gì. Thiên thần hai con ngươi phẫn nộ dần dần tiêu tán. Ngược lại miệng lớn thở hồng hộc. Một lát sau, bạch, thiên thần từ trong ngực móc ra một viên tu di giới ném cho Tiêu Mặc. Lập tức lạnh lấy cái mặt không nói một lời. Thiên thần làm ra rất tốt tấm gương tác dụng. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, cái khác như Ma Lang, Đoàn Mộc Vũ bọn người đồng loạt bắt đầu chuyển động, bắt đầu chắp vá nguyên thạch. Nguyên thạch không đủ liền dùng linh khí cùng tiên thảo thay thế. Dầm dầm tương đương, từng cái tất cả đều hành động. Từng viên tu di giới giao đến Tiêu Mặc trong tay. Lập tức cất bước cùng Tiêu Mặc đội ngũ tụ tập cùng một chỗ. Hy phái tu sĩ tăng thêm thiên thần hết thảy 147 người. Mỗi người 500 triệu. Như thế tính toán liền là giá trị hơn 70 tỷ nguyên thạch tài phú. Lại thêm lúc trước từ Huyền Giáp Tông kia thu nguyên thạch. Lúc này Tiêu Mặc nhảy lên trở thành tuyệt đối đại phú hào. Trọn vẹn hơn 1.000 ức nguyên thạch tài phú. Đây là ngay cả Thanh Hồ Hoàng cái kia phương diện cũng muốn đỏ mắt phát cuồng tài phú. Liền như thế nhìn như tùy tiện đến Tiêu Mặc trong tay. Ước chừng nửa nén hương thời gian sau, ngoại trừ Thính Vũ các cùng Phiêu Miểu có cái này chờ chưa hề khó xử tại Tiêu Mặc thế lực bên ngoài, tất cả mọi người phí bảo hộ tất cả đều thu đủ. Trong túi có bó bạc lớn. Kia cùng cảm giác ban đầu xác thực không giống. Tiêu Mặc tiêu sái phất phất tay, lập tức dẫn đầu đám người hướng tế đàn phương hướng xuất phát. Thời gian dần trôi qua, phía sau long hồn tàn phách cái bóng trong mắt mọi người thu nhỏ. Thẳng đến đám người đi ra thật xa, long hồn tàn phách đều không có lần nữa đuổi theo. Ô tương đương, long hồn tàn phách một tiếng ngâm, thanh âm cuồn cuộn như sấm, hơi có chút bi tráng, càng giống là đang cầu khẩn. Một đường không nói chuyện, một ngày sau, một tòa mênh mang tế đàn hùng vĩ đứng vững tại trước mắt mọi người. Tế đàn chủ thể hiện lên kim sắc, khoảng cách tới gần mới phát hiện cái này tế đàn thế mà so Sâm Mặc Hào còn muốn lớn. Hơn nửa đoạn vùi sâu vào cát vàng, chỉ có 3 tầng trần trụi bên ngoài. Tối tăm mờ mịt tia sáng chiếu xạ tại cái kia kim sắc rơi sơn mảnh ngói bên trên. Để bản này liền mênh mang tế đàn càng tăng thêm mấy phần dấu vết tháng năm. Cát vàng đầy trời, tế đàn đỉnh chóp mảnh ngói bên trên lại không nửa hạt cát bụi. Có chỉ có kia trải qua gian nan vất vả tẩy lễ mới có thể lưu lại pha tạp vết thương. Xôn xao tương đương, đám người cách tế đàn không đến 200 trượng. Đứng tại tế đàn trước mặt cát vàng trên quảng trường. ánh mắt nhìn về phía trước mặt tế đàn. Thần sắc không đồng nhất. Đây chính là thanh long đàn. Quả nhiên phi phàm. Chấm ngoặc kép. Thanh long đàn chính là thượng cổ bốn long thần bố trí. Tầng thứ ba phong ấn chính là thượng cổ thanh long. Nghĩ kia thượng cổ thanh long cỡ nào phong thái. Lại không nghĩ bị bốn long thần liên thủ trấn áp phong ấn. Một quy nguyên tông tu sĩ cảm khái nói. Nếu ta có thể được kia thanh long cánh tay phải xương. Chấm ngoặc kép. Thanh long đàn quả nhiên có pháp trận cấm chế. Tiêu Mặc ngưng thần nhìn trời đàn đại môn bên. Trên kia rơi sơn môn biển. Môn biển bên trên viết ba cái sát phạt bá khí chữ lớn màu đỏ quạch. Thanh long đàn. Mà khi Tiêu Mặc thử nghiệm nghĩ nguyên thức thăm dò vào đại môn. Nhìn trộm trong đó cảnh tượng lúc. Lại là một mảnh hư vô. Cái này trong tế đàn phảng phất có một loại quan sát thương sinh vĩ lực. Nguyên thức tiếp xúc liền bị bắn ra. Đã tới. Chúng ta liền tiến vào đi. Đúng. Cái này trong tế đàn bảo bối vẫn là rất nhiều. Nếu có thể may mắn nhặt được chút tiên đan cái gì. Cũng chuyến đi này không tệ. Đi. Đào Minh Uyên cùng mấy vị thượng cổ thế lực lĩnh đội nhìn nhau. Lập tức bước nhanh chân. Hướng tế đàn đại môn đi đến. Soạt hơn 200 tên tu sĩ vội vàng đuổi theo. Mà Tiêu Mặc ba người thì hơi rơi vào hậu phương. Cũng đi theo hướng tế đàn đại môn đi đến. Đại ca, người nói kia thanh long cánh tay phải xương sẽ ở tầng thứ ba sao? Màn Vũ vừa đi, một bên thấp giọng hỏi. Tầng thứ ba không thể nghi ngờ. Tiêu Mặc trầm ngâm nói. Trong đầu hiện ra Thanh Hồ Hoàng đưa cho trong ngọc giản liên quan tới tế đàn ghi chép. Thanh long đàn, xây dựng vào mấy trăm vạn năm trước, chuyên vì phong ấn trấn áp thanh long xây lên. Toàn tế đàn nguyên bản có 7 tầng, chỉ là sau đó không biết sao phong kín 4 tầng, chỉ có 3 tầng trần trụi bên ngoài. Cái này 3 tầng bên trong, tầng thứ nhất coi như bình thường. Kỳ trước thông qua tầng thứ nhất đến tầng thứ hai tu sĩ cũng không ít. Mà phóng nhãn qua trăm vạn năm lịch sử có thể thông qua tầng thứ hai. Lác đác không có mấy. Sở dĩ vô số tu sĩ hao tổn tâm cơ cũng muốn đi vào thần long miếu tiến vào thanh long tế đàn. Chỉ vì tại cái này thanh long trong tế đàn bảo bối xác thực vô số. Trong đó tự thành không gian. Xôn xao tương đương một lát sau. Tất cả mọi người đi tới tế đàn bên cửa bên trên. Tế đàn kia đủ dung nạp hơn 100 người sóng vai vào đại môn là rộng mở. Không ít người do dự một chút liền cất bước tiến vào. Đúng lúc này, đi tại cuối cùng nhất Tiêu Mặc bỗng nhiên trong lòng hơi động. Tại Tiêu Mặc trong lòng, một trận kêu gọi truyền đến. Hài tử, ta tại tầng thứ ba, người nhất định phải tới. Thủ trụ bản tâm, Tiêu Mặc bỗng nhiên biến sắc. Thanh âm này Tiêu Mặc không thể quen thuộc hơn nữa. Cái này rõ ràng là Thanh Huyền thanh âm. Ban đầu ở Hạ Sùng huyện Mê Vụ Xâm Lâm bên trong nghe được. Tang Thương mang theo chút bi thương thanh âm hoàn toàn tương tự. Tiêu Mặc từng coi là Thanh Huyền đem trái tim của mình cho mình sau liền chết đi. Bây giờ xem ra hoàn toàn không phải kia chuyện. Xem ra, Thanh Huyền cái kia phương diện tuyệt đại cường giả muốn chết cũng khó khăn a. Tiêu Mặc trong lòng. Chấn kinh. Bị bốn long thần trấn áp phong ấn mấy trăm vạn năm. Đồng thời tách rời. Nơi này một cái đầu lâu. Bên kia một cái cánh tay cùng thân thể. Tình huống như vậy đều có thể trải qua trên trăm năm bất tử. Thanh Huyền cường đại cỡ nào? Bốn long thần đều cần liên thủ mới có thể trấn áp. Rất nhanh. Tiêu Mặc trong đầu lại có vô số cái nghi vấn tuôn ra. Bốn long thần vì sao muốn trấn áp Thanh Huyền? Thanh Huyền phạm sai lầm. Nếu thật là phạm sai, là cái gì dạng sai lầm có thể để cho một cái trưởng bối nhẫn tâm trấn áp mình hài nhi trăm vạn năm? Vẫn là, đại ca, đi thôi. Hồng Quân cánh tay đụng phải Tiêu Mặc một chút. Úng Thanh nói, Tiêu Mặc như ở trong mộng mới tỉnh. Gật gật đầu, vội vàng đuổi theo. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. http://tiuyencv.com/member/588829/mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.